Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 135, người đàn ông mà cô muốn là hắn. Gocchuyenaudio.com, editor, Yuhina, vâng, thiếu gia, cùng Âu đi tới phòng khách ngồi xuống chiếc ghế salon làm bằng da thật. Phong Đức theo sát mà đến, rót một ly rượu vang đỏ đưa cho cùng Âu. Cùng Âu tiếp nhận, con ngươi đen u tối nhìn chằm chằm rượu trong ly, rượu được lắc qua lắc lại phản chiếu màu sắc ánh hồng trong con mắt của hắn. Nữ hầu gái mang theo quản lý nghệ sĩ tới đây. Quản lý là nữ nhân hơn 30 tuổi, ở trong làng giải trí cô ta cũng nhìn quen hoa phục mỹ cảnh, nhưng giờ khắc này, cô ta bị đưa vào cung gia, cả người hoàn toàn bị kinh ngạc đến sợ ngây người. Căn hộ này một tấc một góc đều huy hoàng đến mức tận cùng, cảm giác xa hoa rất đậm, lại như một cung điện Tây phương cổ kính, khiến người ta bước vào trong đó, cảm giác mình nhỏ bé đi rất nhiều. Thiếu gia, người tới. Nữ hầu gái lên tiếng. Nữ quản lý nghe vậy ngước mắt nhìn về phía trước. Cùng Âu ngồi ở trên ghế salon ngửa về đằng sau lên, kinh thường mà nói với cô ta, cho ngươi 2 phút, đừng ở chỗ này có một câu phí lời. Người của thời gia, hắn đều thấy ngứa mắt. Nghe vậy, nữ quản lý không khỏi lùi về sau 2 bước xa xa nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon kia, ánh đèn rơi vào trên người hắn, anh vĩ bất phàm, lành lạnh, cao cao tại thượng như vậy. Tạo cho người ta cảm giác là một nhân vật mạnh mẽ. Chỉ một chút cô ta liền cảm thấy chính mình thấp kém như từ trong bùn đất chui lên. Nữ hầu gái đẩy cô ta một cái, nữ quản lý mới phục hồi tinh thần lại, vội vã từ trong bao lấy ra một phần đồ vật giao cho nữ hầu gái, cung tiên sinh, đây là vật thời địch muốn tôi đem đến, cô ấy nói, ngài hiện tại nên cần vật này. Nữ hầu gái giao cho cung Âu, cung Âu lạnh lùng liếc một chút, là một quyển nhật ký, trên bìa là hình một mảnh trời xanh mây trắng. Trên áng mây trắng viết 3 chữ thời tiểu niệm, đi đại là nhật ký cầu thời tiểu niệm, cung Âu cầm ly rượu trong tay đột nhiên căng thẳng, trầm giọng hỏi, chỉ có như vậy. Thời địch nói, quyển này là đủ rồi. Nữ quản lý hướng cùng Âu nói, thời địch nói, cô ấy cùng mộ thiếu gia tuyệt đối không muốn có quan hệ với thời tiểu niệm. Hy vọng cung tiên sinh có thể xem xét cô ấy chủ động đưa lên nhật ký này, xin ngài đừng lại làm khó dễ mộ thiếu gia. Thời địch còn nói, luôn luôn đều là thời tiểu niệm dây dưa mộ thiếu gia cùng mộ thiếu gia không quan hệ. Nữ quản lý rũ sạch mọi quan hệ của mộ thiên sơ cùng thời tiểu niệm. Mộ thiên sơ hắn là cái thá gì còn đáng giá để nữ nhân của tôi đi dây dưa. Cùng Âu âm lệ trừng mắt về phía cô ta, âm thanh giận không nhịn nổi. Bị nhìn đến phát sợ tôi. Lan, cùng Âu từ môi mỏng thẳng thắn dứt khoát phun ra một chữ. Nữ quản lý vốn đang tranh thủ muốn chuyển nhiều lời của thời địch nghe vậy, một câu nói cũng không dám, có chút kinh hoàng nhìn hắn, sau đó được nữ hầu gái dẫn dắt rời đi. Cùng Âu đem quyển nhật ký mở ra, đặt ở trên đùi của chính mình, ngón tay thon dài lật mở, đầu ngón tay dừng ở trên áng mây trắng, lưu luyến sờ vào 3 chữ thời tiểu niệm. Có tới 3 giây liền dừng lại, một tay hắn cầm ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Phong Đức đúng lúc rót thêm rượu cho hắn. Chất rượu ở trong dạ dày tản ra, làm hắn thêm bình tâm. Cùng Âu lúc này mới mở quyển nhật ký ra, nhìn bút tích cầu thời tiểu niệm, bút tích thanh tú nhưng mang theo sự non nớt. Trong nhật ký của cô hàng chữ ngắn gọn. Nhưng phần nhật ký ngắn như vậy, nhưng lại xuất hiện 3 lần thiên. Gocchuyenaudio.com, sơ, ở công viên trò chơi, chính là nơi hắn phát hiện ra cô cùng mộ thiên sơ. Hắn cho rằng cô đột nhiên đi mất là tâm tình không tốt, không muốn cùng hắn đối diện với kết quả giám định huyết thống, nguyên lai là vì mộ thiên sơ. Ánh mắt cung Âu thăm thẳm lệ khí, rất lâu, hắn mới vượt qua tờ thứ nhất. Động tác của hắn cứng ngắc, phảng phất không có khí lực. Cưới cô, cùng Âu nhìn về phía ngày tháng ghi trong nhật ký tính ra, hẳn là thời điểm thời tiểu niệm được mười mấy tuổi, nhỏ như vậy cũng đã nói có cưới hay không rồi. Cô có muốn hay không sớm như vậy đã nghĩ đến chuyện đó. Khống chế đem quyển nhật ký vốn kích động muốn ném ra ngoài xem tiếp tục đọc nhật ký của cô. Đọc liên tục mấy trang, cùng Âu cầm ly rượu tay càng ngày càng gấp. Thời tiểu niệm viết nhật ký rất đặc sắc, mỗi một ngày mới, mở đầu đều là ngày hôm nay khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Rõ ràng một góc nhỏ viết là ngày mưa, lời mở đầu của ngày đó bắt đầu vẫn là khí trời sáng sủa. Mỗi một ngày đều phải có thiên sơ, thiên sơ, thiên sơ, thiên sơ, bốn nội dung của quyển nhật ký đều là thiên sơ. Tất cả đều là tên của người đàn ông kia, cùng Âu mạnh mẽ đè nén tâm tình của chính mình đi xuống tiếp tục lật tầm mắt bỗng nhiên quét đến một phần nhật ký, gương mặt triệt để tối tăm. Muốn xem thêm quyển nhật ký kia viết cái gì, nhưng cùng Âu đã còn không nhìn thấy gì nữa. Đùng, cùng Âu tức giận đem quyển nhật ký ném xuống đất hô hấp bởi vì căm ghét trở nên trầm trọng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nguyện vọng của cô lại là hy vọng người đàn ông kia vĩnh viễn ở bên người cô, vĩnh viễn không rời khỏi cô. Quay về hắn, cô vĩnh viễn là nói muốn rời khỏi. Ngày hôm nay cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng rồi, hết thảy đều chỉ là cái cớ. Người đàn ông mà cô muốn, là Mộ Thiên Sơ. Sau khi tắm xong, Thời Tiểu Niệm đi ra tay đè cánh tay trái của chính mình. Cùng ra có bác sĩ gia đình, lại lần nữa băng bó tay cho cô uống 2 viên thuốc giảm đau. Thời Tiểu Niệm u oán nghĩ, lại tiếp tục như thế, cánh tay trái này của cô sợ là muốn phế mất, may là tay trái cỏ cô không cần vẽ vời, nếu không phải vậy công việc cũng theo đó mà bỏ đi. Những nữ hầu gái kia nghe theo mệnh lệnh của cung Âu, đem cô tắm rửa sạch sẽ 3 lần. Nước tắm được đổi đi đổi lại, tắm xong mà cô cảm tưởng như bị lột mất 2 tầng da. Cô hướng đi phòng khách rất xa, cô liền trông thấy cung Âu ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm một ly rượu, rượu đỏ trong ly chập chờn. Đèn bàn thủy tinh được bật lên, từng viên thủy tinh khúc xạ ra vô số ánh sáng, chiếu lên mặt hắn có mấy phần hư huyễn. Cung Âu, tâm Thời Tiểu Niệm chìm chìm, không biết hắn sẽ bắt cô như thế nào. Cô đến gần, mới phát hiện sắc mặt cung Âu so với vừa nãy dẫn cô về còn khó coi hơn. Hắn ngồi ở chỗ đó, cơ thể hơi lên nghiêng về phía trước, trên gương mặt anh Tuấn là vẻ âm lệ, vẻ gân xanh trên trán lộ ra, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trên tay hắn cầm một cái ly rượu, càng nắm càng chặt. Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy trên mặt đất một quyển nhật ký nằm đó. Nhật ký của tôi tại sao lại ở chỗ này? Cô kinh ngạc hỏi ra. Quyển nhật ký kia cô đã sớm không thấy, từ sau khi Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ, cô từng muốn đem nhật ký cho hắn xem, kêu gọi lại trí nhớ của hắn, nhưng quyển nhật ký này cô làm thế nào cũng đều không tìm. gocchuyenaudio.com Được, nghe vậy, cung Âu đột nhiên hướng cô nhìn, một đôi mắt đỏ tươi, hiện ra ánh sáng khát máu, ngày hôm đó là bộ mặt thật của em. Thời Tiểu Niệm không khỏi lùi về sau một bước, bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Cung Âu nhìn cô, trên mặt tất cả đều là giận không nhịn nổi. Tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng, ly rượu ở trong tay hắn theo tiếng mà nát. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ xanh mặt, mắt mở to, khó có thể tin mà nhìn hắn, hắn dĩ nhiên đem ly nắm nát. Ly rượu ở trong tay hắn biến thành mảnh vụn, lất pha lất phất rơi đến trên sàn nhà, rượu đỏ tung khắp ngón tay thon dài của hắn, trong đó màu đỏ tươi chảy xuống, đó là máu. Hắn nhưng không cảm giác được đau đớn, một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt càng ngày càng đỏ tươi. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, một luồng sợ sệt không nguyên do bao phủ hướng về cô. Không có suy nghĩ nhiều, Thời Tiểu Niệm bắt đầu bỏ chạy. Ngươi còn dám chạy, đứng lại cho ta. Cung Âu điên cuồng mà quát, đứng lên liền hướng cô đuổi theo. Lưu lại Phong Đức đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn mảnh vỡ của ly rượu cùng vết máu nhỏ xuống trên mặt đất. Xong, thiếu gia lần này là phát điên rồi. Thời Tiểu Niệm sợ sệt chạy về phía trước, căn hộ quá lớn, cô muốn chạy hướng về cửa lớn, lại phát hiện chạy thế nào đều chạy không tới. Trong căn hộ tựa như không có điểm dừng, cô không ngừng chạy về phía trước nhưng không nhìn thấy lối thoát. Thời Tiểu Niệm, ngươi đứng lại cho ta. Cung Âu quát, ngươi chạy nữa có tin ta xé nát ngươi hay không? Cô không chạy mới có thể bị xé nát, một người nhân cách bị chướng ngại cố chấp đang lên cơn giận dữ, cô không chạy chính là ngớ ngẩn. Thời Tiểu Niệm ra sức chạy đến cửa thang máy. Mấy nữ hầu gái đang từ bên trong đi ra, cô lập tức chạy lên trước, đem nữ hầu gái đẩy một cái, vọt vào trong, tùy tiện ấn số tầng. Cung Âu chạy tới, liền trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại, Thời Tiểu Niệm, ngươi đi ra cho ta. Hắn chạy tới gần, đem nắm đấm tràn đầy máu tươi cùng rượu đỏ nặng nề nện ở trong thang máy, nhưng cửa thang máy chưa hề mở ra. Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, trừng mắt con số trong thang máy. Mỗi lần hắn đuổi theo cô đều thua ở trong thang máy. Cách chương.